Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4004 thu hoạch, 5 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến Tô Hàn thân ảnh, triệt để rời đi bao xương, tan biến tại rất nhiều yêu ma giữa tầm mắt. Hắn cũng không nhắc lại tổ thần chi nộ sự tỉ nhỏ rằng, Trung Lân sẽ không phải muốn tìm chết đi bức bách hắn, mà hắn cũng xác thực cho chính tú tầm mặt mũi này, đem trước tranh đấu, đều ném ra sau đầu, không muốn nhắc lại cái này khiến ở đây yêu ma. Ở trong lòng trọng tân định nghĩa đối Tô Hàn ấn tượng. Theo trước đó hết thảy đến xem, vị này huyết phong điện hạ đều là ỷ vào huyết long tộc, cuồng vọng tự đại, ngang ngược càn rỡ, không đem bất luận cái gì người không để trong mắt. Nhưng giờ phút này, hắn lại là mở rộng có độ, biết được tiến thối, cùng lúc trước biểu hiện, xuất hiện hoàn toàn khác biệt tương phản. Vì thế, Trung Lân chờ yêu ma thiên kiêu sắc mặt, càng thêm âm trầm. Mặc dù tu vi bên trên còn có khoảng cách, nhưng bọn hắn đã âm thầm đem Tô Hàn cho rằng là đối thủ, dù sao có được thánh tộc huyết mạch, tốc độ tu luyện của hắn chắc chắn cực nhanh. Đang áp chế cảnh giới điều kiện tiên quyết, vị này huyết phong điện hạ, nghĩ đến rất nhanh là có thể đuổi kịp bước tiến của bọn hắn. Đơn giản ngốc nghếch đối thủ đương nhiên tốt đối phó, có thể tâm cơ thâm trầm, liền để bọn hắn thấy nhức đầu. Theo tổ thần chi nộ bán đấu giá xong, ám ảnh thành cuộc bán đấu giá này, tại chính tú tầm tuyên bố phía dưới, triệt để kết thúc. Trong 3 ngày này chuyện xảy ra, cũng là dùng một loại khó mà hình dung tốc độ, truyền khắp toàn bộ thần giới. Ẩn nấp vô số năm huyết long tộc, sắp diện thế. Có thánh tộc dòng dõi hiện thân, mang theo khủng bố của cải, quét ngang chỉnh buổi đấu giá, khiến cho thần giới thập tam thành, khiến cho hết thảy yêu ma thiên kiêu, thúc thủ vô sách. Từ đầu tới đuôi, kỳ hoa phí thần huyết thạch vượt qua mấy chục vạn ức, ép các đại thiên kiêu không ngẩng đầu được lên, ít nhất theo tài lực đi lên nói, căn bản cũng không có bất luận cái gì yêu ma thiên kiêu, có tư cách, có năng lực cùng hắn tranh đoạt. Hắn phá vỡ thần giới từ trước tới nay, hết thảy đấu giá hội ghi chép. Dùng lực lượng một người, đem hết thảy vật phẩm đấu giá, toàn bộ mua xuống. Thậm chí, từng một lần khiêu khích yêu ma săn giết bảng bên trên chư vị thiên kiêu. Đối bọn hắn tràn đầy khinh thường, xem thường, mỉa mai. Cuộc bán đấu giá này, nhường thần giới, triệt để biết được huyết phong điện hạ tồn tại. Vô số truyền ngôn, vô thiên cái địa, càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng không hợp thói thường. Mà giờ khắc này Tô Hàn, đang ngồi ở ám ảnh thành chuẩn bị yến hội ở trong. Rõ ràng, ám ảnh thành đích thật là tỉ mỉ làm ra một phiên, cũng không phải là bởi vì cái kia tổ thần chi nộ sự tình. Mới chuẩn bị cho hắn. Hàng loạt thuộc về yêu ma giới Mỹ thực bày ra trên bàn, có thể Tô Hàn lại là một điểm khẩu vị đều không có. Ám ảnh thành thành chủ cùng phó thành chủ, hoàn toàn chính xác đã hiện thân. Một vị đỉnh phong cổ yêu, một vị đỉnh phong cổ ma. Mọi người đều biết, thần giới thập tam thành thành chủ cùng phó thành chủ, tất cả đều là chân chính đỉnh phong, mà lại thành chủ đều là cổ yêu, phó thành chủ đều là cổ ma. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, cổ yêu cùng cổ ma trước đó, vẫn là người trước muốn mạnh hơn một chút. Hai vị này nhân vật đáng sợ, cũng chẳng qua là cùng Tô Hàn đánh cái đối mặt mà thôi. Bọn hắn không có ở trên yến tiệc dừng lại lâu, uống vài chén rượu về sau, liền rời đi yến hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn cũng không hứng thú tại trên yến tiệc ở lâu, có thời gian này, còn không bằng tiến vào thánh tử tu di giới. Thôn phệ những cái kia tinh hạch, thi cốt đây. Nửa ngày về sau, tại Tô Hàn lòng tràn đầy không kiên nhẫn bên trong, chính tú tầm cuối cùng đem cái kia 10 viên tổ thần chi nộ đưa đến Tô Hàn trong tay. Chợt nhìn đi, giống như là trung đẳng tinh vực bảo châu một dạng. Khác biệt chính là, này tổ thần chi nộ, cầm ở trong tay thời điểm, tựa như là cùng một chỗ bình thường giống như hòn đá, mảy may không cảm giác được trong đó ẩn chứa uy lực kinh khủng. Cầm tổ thần chi nổ, Tô Hàn tự nhiên cũng đem cái kia 20 vạn ức thần huyết thạch thanh toán. Sau đó, hắn nhẫn nại tính tình, cùng chính tú tầm phụ tử nói chuyện với nhau trong chốc lát, liền kiếm cớ rời đi yến hội, về tới chính mình vị trí. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp tiến nhập thánh tử tu di giới ở trong. Mà cũng là tại hắn tiến vào nháy mắt, một đạo thần niệm, bỗng nhiên xuyên thấu gian phòng, theo Tô Hàn trước kia đứng yên địa phương quét qua. Biến mất, không hổ là huyết long tộc A, lại có quỷ dị như vậy vật phẩm, liền bản tôn thần niệm, đều dò xét không đến bọn hắn chỗ. Huyết Phong, số 9 bao xương, có thể có như thế vài phú, đều phi phàm tộc, yên lặng quá trăm triệu năm bình tĩnh, cuối cùng vẫn là muốn bị đánh vỡ, đại thế chi tranh, sắp đến a, Trung Lân, ngươi mặc dù không phải ta ám ảnh thành yêu ma, nhưng ngươi dù sao thuộc về tộc ta, bản tôn hay là hy vọng, ngươi có thể tại vạn thú hạ bên trong, tấn thăng chí tôn huyết mạch. Chỉ có như thế, Huyết Nguyệt tôn sư mới có thể quan tâm đến thần giới, cũng chỉ có như thế, ta yêu ma nhất tộc, mới có thể tại huyết long tộc áp chế dưới, ngẩng đầu lên. Thần niệm dần dần tan biến, trong phòng chỉ còn lại có hai bóng người, cái kia chính là Túc Căn cùng Kim Vạn Niên. Hai người đều là huyết long biến thành, lại tất cả đều đạt đến thất giai, nhưng này thần niệm quét lúc tiến vào, bọn hắn lại là không có chút nào phát giác. Thánh tử tu di giới làm, hô, cuối cùng có khả năng không chút kiêng kỵ nói chuyện a, tông chủ, thân phận của huyết long tộc hoàn toàn chính xác hết sức thoải mái, nhưng một mực như thế kìm nén, cũng không dễ chịu a, cũng không biết cái kia đám ngu xuẩn, lúc nào mới có thể nhìn thấu chúng ta thân phận chân chính. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong đâu, ha ha ha. Đúng đúng đúng, nhất là cái kia Chính Hằng, chớ nhìn hắn hiện tại khum núm dáng vẻ. Trên thực tế chẳng qua là muốn từ tông chủ trong tay đạt được có chút chỗ tốt thôi, như tông chủ không có có giá trị lợi dụng lời, hắn há có thể bộ dáng này. Ta thật nghĩ nhìn một chút, chờ hắn biết hắn một mực khum núm Huyết Phong điện hạ, liền là chiếm giữ nhân tộc săn giết bảng đệ nhất vị kia thời điểm, lại là bực nào vẻ mặt. Văn Nhân Nông Hàm, người này cũng có chút quá mức a, ha ha ha ha. Mặt của mọi người lỗ, đều đã biến hóa trở về bộ dáng lúc trước. Bọn hắn vẫn cảm thấy thư thái như vậy. Tại thánh tử tu di giới bên trong, chỉ bằng này chút thần giới yêu ma, là căn bản là không có cách xem xét. Tông chủ, ngươi nói thật đến lúc kia, Chính Hằng có khóc hay không a? Văn Nhân Nông Hàm bu lại. Tô Hàn lắc đầu, có khóc hay không, bản tông không biết, nhưng bản tông biết, hắn nhất định sẽ tức giận thổ huyết. Ha ha ha, chấm chủ càng quá phận a, tốt. Tô Hàn phất tay. Đem tất cả vật phẩm đấu giá đều đem ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh tử tu di giới đã ngăn cách này chút vật phẩm đấu giá bên trên hết thảy thần niệm, cho nên giờ phút này tôi nói, Tô Hàn không cần lo lắng, những vật phẩm này phía trên sẽ có hay không có tung tích đi theo. Chậc chậc, nhìn cái kia phát ra nồng đậm khí huyết tinh hoa rất nhiều thi cốt, tất cả mọi người là con mắt trừng lớn, hung hăng nuốt ngụm nước bọt, lộ ra nồng đậm vẻ tham lam. 1000 cỗ đỉnh phong yêu quân cảnh thi cốt, 100 cỗ yêu hoàng cảnh thi cốt, 10 bộ cổ yêu thi cốt. Thả tại đấu giá hội trước đó, đây là Tô Hàn đám người vắt hết óc, dốc hết toàn lực, cũng chưa từng lấy được. Không chút nào khoa trương, cho dù là bọn họ có 3 vạn người nhiều, có thể này chút thi cốt phân tán xuống tới, cũng có thể nhường tu vi của bọn hắn, đều tinh tiến một chút. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.